một lần sờ cơ ngực, một cân thịt bò, chỗ thịt bò đó hơn 10 cân, chứng minh Lý Lý Cát bị sờ soạng hơn 10 lần. Tôi đau lòng, nước mắt rơi thành sông. Thì ra Điển Cấu Ngưu Lang là như thế này sao? Cách chương.